Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1132, tan vỡ cơm. Toàn quốc đại tái kết thúc, là Sáu Nguyệt sinh ra. Sáu Nguyệt cũng là sinh viên trong một năm bận rộn nhất một cái giai đoạn. Hầu như tất cả mọi người bận rộn với như thế nào thư xác nhận cùng như thế nào mang tài liệu trong. Lúc đó, cả ngày thảo luận nhiều nhất trọng tâm câu chuyện chính là XXX, ta ngồi bên cạnh ngươi có được hay không? XXX, ngồi cái này phong thủy tốt, vị trí đều giúp ngươi chiếm được rồi. XX, đợi lát nữa để trắc nghiệm đáp án cho ta dưới thôi. Buổi tối mời ngươi ăn cơm, lên trời phù hộ, lão sư đừng ngồi ta bên này, lão sư đừng ngồi ta bên này, ngươi mang tài liệu rồi sao, con bà nó, ngươi chép nhiều như vậy, lão thiết, ngươi như thế ổn, sao trên đùi, hầu như mỗi tiết khóa đều có thể nghe được lời tương tự. May là Hạ Tân, trước khi ra cửa đều còn ở bối kinh tế học vài cái danh từ công thức đâu. Tuy nói làm tài liệu, chỉ sợ đến lúc đó xảy ra ngoài ý muốn. Nói chung, có thể nhầm mấy phần là vài phần a. Cái gì, người cứ đi như thế, ta còn chưa ăn cơm đâu. Ức Toa lười biếng tựa ở trên ghế salon hữu khí vô lực nói rằng. Xin nhờ. Ta buổi trưa đều nhanh gọi ngươi 10 lần. Chính ngươi kém trong phòng không chịu đi ra ăn cơm à. Hạ Tân ở huyền quan chỗ ăn mặc dày. Cũng không quay đầu lại nói rằng. Còn có chút cơm thừa đồ ăn. Ngươi chấp nhận xuống đi. Đều nói. Ta khi đó không ăn được. Ngươi cư nhiên để cho ta như thế cái cô khổ linh đình thương cảm thiếu nữ đi ăn đồ ăn thừa cơm thừa. Hơn nữa hiện tại. Cách đi học còn sớm a, kinh tế học sát hạch, ta phải sớm một chút đi chiếm tốt vị trí, nếu không, bên trong đứng hàng đều bị người chiếm hết, thi thời điểm, trước sau đứng hàng thông thường đều có lão sư tọa chấn. Duy chỉ có bên trong đứng hàng là tương đối lý tưởng ăn gian bảo địa. Hạ Tân nói đã mặc giày, mở cửa, còn có... Người cái này lẻ loi hiu quạnh thiếu nữ cũng là tự tìm. Đại bộ phận đến ngươi tuổi này, lúc này, thông thường sẽ để cho nam bằng hữu mang thức ăn. Ức Toa nhất thời giận dữ nói, ngoặc kép chấm chấm, ngươi có phải hay không đã quên buổi chiều còn có anh ngữ sát hạch. Bất quá, Hạ Tân không để ý tới hắn. Đã ra cửa, điều này sẽ đưa đến Hạ Tân ở thiên tân vạn khổ. Lại là xem tài liệu, lại là từ Ngô Tử Văn cái kia chép câu trả lời. Thi xong kinh tế học sau đó, cái này anh ngữ mới mở kiểm tra không có 5 phút. Ức Toa ở tha một vòng sau đó, liền trực tiếp ở dựa vào tường phụ cận Hạ Tân bên người chỗ ngồi xuống tới. Nhàn nhã kiều chân bắt chéo, khoanh tay, nhìn xung quanh Hạ Tân. Không sai, là nhìn quanh Hạ Tân. Mặc kệ đầu nàng hướng bên kia, cái kia ánh mắt đều sẽ đậu ở bên trái Hạ Tân trên người. Chỉ quay đầu, không phải đảo mắt, ý tứ chính là nhắc nhở Hạ Tân, ngươi đừng muốn làm ta mặt ăn gian. Điều này sẽ đưa đến Hạ Tân điện thoại di động chấn động mấy lần. Rõ ràng có đáp án, nhưng chỉ có không đất dụng võ, đang kéo dài một cái nửa giờ sau đó. Hạ Tân rất bất đắc dĩ nhìn về phía Ức Toa, Ức Toa một bộ đại thù được báo đắc ý dáng dấp. Nhìn lại Hạ Tân, hai người nhìn nhau không nói gì, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Ức Toa hai tay hoàn ngực, nhàn nhã run rẩy lấy chân, nhàn nhạt, lớn tiếng, nói rằng, Hạ Tân đồng học, không muốn Đông Trương Hy trông, hảo hảo làm đề mục, ai nha? Sát hạch đều nhanh kết thúc a, chả thế nào trống rỗng nhiều như vậy đề mục. Sớm nói qua cho ngươi đi học nên lắng tai nghe nói. Xem, hối hận a. Ức Toa còn cố ý đem thanh âm nhắc tới trong cả phòng học người đều có thể nghe được trình độ. Đưa tới trong phòng học vang lên một hồi cười vang. Hạ Tân chỉ có thể ở trong lòng yên lặng chửi bới vài câu. Sau đó cúi đầu đi xem chút, rõ ràng mở ra đều có thể nhận thức. Nhưng hợp lại cùng nhau liền hoàn toàn không nhận biết từ đơn. Nữ nhân này là dự định ở nơi này ngồi vào tan học sao? Đây là quan báo tư thủ à? Đây là cố ý à? Ta buổi trưa rõ ràng kêu nàng nhiều lần. Chính mình lui trong phòng không ăn cơm kém ta sao? Hơn nữa, phía trước cái kia mấy hàng đã hoàn toàn không kiêng nể gì cả ở lấy điện thoại di động đi ra chép. Câu trả lời đi, mỗi một người đều cúi đầu. Ngay cả mình ngồi ở chỗ này đều thấy được. Nữ nhân này muốn làm bộ không thấy được sao? Hắn mục tiêu chỉ có ta sao? Ức ca quả thực thấy được. Nhưng nàng không để ý. Tùy tiện nhân ra sao? Còn như Hạ Tân. Hạ Tân không chút nghi ngờ. Chính mình nếu như lấy điện thoại di động ra, nữ nhân này tuyệt đối không chút do dự tố giác chính mình. Vẫn là Khổng phu tử nói rất đúng. Chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Mình làm nha muốn ở anh ngữ sát hạch trước chọc giận nàng đâu. Vì không phải thi lại, Hạ Tân chỉ có thể ưỡn lấy cái khuôn mặt, muốn đi lấy lòng dưới Ước Toa. Bất quá Ước Toa nghiêm sắc mặt, nhướng lông mày một cái. Ngạo nghễ nói, làm bài thi của ngươi, một bộ uy nghiêm, cẩn thận tỉ mỉ giáo sư dáng dấp. Nhưng này trong ánh mắt đắc ý tinh thần là thế nào đều không che giấu được. Người nọ là tiểu hài tử sao? Hạ Tân trung quy không có thể ngay trước Ước Toa đem điện thoại di động trong túi lấy ra sao? Chỉ ở cuối cùng 3 phút đem hết thảy đề trắc nghiệm tùy tiện đánh tưởng viết lên liền lên nộp. Sau đó sau khi tan lớp, vẻ mặt không thay đổi nghe một đống người đang cái kia thảo luận. Cái này anh ngữ thật tốt kiểm tra. Đề trắc nghiệm 2 phút liền chép xong. Lần này ổn qua, không có so với cái này lần thoải mái hơn. Một người đàn ông lão sư, ngồi ở phía trước bục giảng bất động. Một người ngồi ở Hạ Tân bên người bất động. Đơn giản là nghĩ thế nào sao? Liền làm sao sao? Hạ Tân đối với lần này chỉ có thể cười khan, không lời chống đỡ, cảm giác mình giống như thời cổ chịu chết pháo hôi, một người hấp dẫn toàn bộ hỏa lực. Hắn quyết định quay đầu liền muốn nữ nhân kia đẹp, mình cũng luôn sẽ có quan báo tư thủ cơ hội. Lúc buổi tối, là điện tử cạnh kỹ club mời ăn bữa tiệc lớn, có một bộ phận rất lớn nguyên nhân là để ăn mừng 404 phòng ngủ đoạt giải quán quân. Đồng thời, cũng là vì điện tử cạnh kỹ club thiên nam địa bắc mọi người tiệc tiễn biệt. Là bỗng nhiên ly biệt bữa ăn, bởi vì lần gặp mặt sau phải là nghỉ hè 2 tháng sau. Hiện tại có chút hệ người cũng đã thi xong, đang chuẩn bị về nhà. Hạ Tân đem trong nhà đồ ăn chuẩn bị xong, sẽ đến phòng ngủ, cùng mọi người cùng nhau đi tửu lầu. Dạ yến ở buổi tối 6 điểm. Định ở trường học phụ cận một nhà tiếng tăm rất tốt tửu lâu. Xanh sao rất tinh xảo, cũng không mắc, cực kỳ thích hợp học sinh tiêu phí. Đi tới cửa tửu lâu, liền thấy Trúc Hiểu Huyên. Trúc Hiểu thả lỏng thân ảnh, thoạt nhìn là đang vì điện tử cạnh kỹ xã những người khác dẫn đường, mà cùng bọn chúng cùng nhau. Còn có Thư Nguyệt Vũ, một đầu đen nhánh tịnh lệ mái tóc ở trong gió lay động. Một thân trắng như tuyết tinh xảo quần dài tùy phong nở rộ. Doanh doanh ngọc lập gian, lộ ra một cỗ thời kỳ trưởng thành thiếu nữ đặc hữu quyến rũ hương vị ngọt ngào khí tức. Hiểu Huyên, Nguyệt Vũ, tổng biên tập, Trương Phong vẫy tay, tiểu bào đi tới. Hạ Tân cùng Thư Nguyệt Vũ diêu tương liếc mắt nhìn nhau. Sau đó, hai người đồng thời biệt ly ánh mắt, tới a, vào đi thôi, mà các người lại là nhân vật chính của hôm nay. Trúc Hiểu thả lỏng hào phóng phất phất tay, Hiểu Huyên, người dẫn bọn hắn vào đi thôi, nơi đây giao cho ta thì tốt rồi. Tốt, Trúc Hiểu Huyên cầu còn không được đâu, người cho rằng nàng là ở nơi này tiếp khách, không phải, nàng kỳ thực chính là đám người. Hiện tại chờ, các loại, người đến, nàng nơi nào còn muốn làm đứng, ăn no căng bụng sao? Tiệc rượu ổn định ở lầu 2 đại sảnh. Vừa mới đi vào là có thể chứng kiến không ít điện tử cạnh kỹ xã thuộc mặt mũi. Sau đó, ở vị trí đoạn này, có một cái tiểu nhạc đệm. Hạ Tân là muốn đi ở mặt sau cùng, không phải cùng Thư Nguyệt Vũ đi một hàng. Bất quá Trương Phong mấy người còn tưởng rằng hai người là tình lữ đâu. Cực kỳ tự nhiên để cho hai người đi song song, liền ngồi chỗ ngồi thời điểm, đều chủ động cho hai người để lại cái lân tòa. Chuẩn xác mà nói, là ba cái vị trí, bàn tròn còn lại vị trí đều đầy. Liền Ngô Tử Văn cùng phía bên phải một cái điện tử cạnh kỹ club nữ sinh ở giữa. Trống ra ba cái vị trí, lưu cho Hạ Tân, Thư Nguyệt Vũ, Trúc Hiểu Huyên. Hạ Tân tự nhiên là ở Ngô Tử Văn bên cạnh ngồi xuống. Trúc Hiểu Huyên vốn định ngồi Hạ Tân bên cạnh, làm gì được bị bên phải một cái điện tử cạnh kỹ xã nữ sinh lôi kéo một mạch tự bình thường. Thoạt nhìn giống như là nàng muốn ngồi bên phải nữ sinh kia bên cạnh tựa như. Vậy chỉ còn một cái ở giữa một cái vị trí. Thư Nguyệt Vũ cũng không muốn đứng xấu hổ. An vị hạ, hai người lần nữa ngồi xuống lân tòa. Yên lặng ăn xong rồi đồ đạc. Một bàn 12 người. Một nửa là điện tử cạnh kỹ xã chính thức đội viên. Đều đối với mấy người đoạt giải quán quân tỉ mỉ cảm thấy rất hứng thú. Đang hỏi mấy người toàn quốc cuộc tranh tài tỉ mỉ vân vân. Mân Giang thật sự là quá mạnh mẽ. Quả thực khó có thể tin. Các ngươi cư nhiên thắng bọn họ. Đúng vậy a, lúc đó nhìn thấy các ngươi tại loại này tình huống ngược gió phiên bản. Điện tử cạnh kỹ xã tất cả mọi người hét dầm lên. Trương Phong đại ngôn bất tàm nói. Đó là, đừng nhìn ta toàn trường giống như không có làm chuyện gì. Kỳ thực nhờ có ta cướp cái kia hai cái đại long. Các ngươi là không thấy được ta lúc đó làm sao đoạt long. Tay kia tốc độ, cái kia thao tác, Tằng Tuấn vô tình đả kích nói. Ngoại trừ cái kia hai cái đại long bên ngoài, hắn cũng quả thực không còn tác dụng gì nữa. Các ngươi là không biết Mân Giang cái kia trung đan mạnh bao nhiêu. Theo ta đối với Tuyến cũng không rơi vào hạ phong. Trương Phong nhất thời sẽ không đầy nói. Còn bà nó, cái gì gọi là với ngươi đối với Tuyến cũng không rơi vào hạ phong. Rốt cuộc là ngươi mạnh mẽ hay là hắn mạnh mẽ? Ngươi ô căn bản là đang khen chính mình a. Đừng nói chuyện, toàn trường Mộng Du đánh giá. Có tư cách nào nói? Ý là ngươi cái này vẫn bổ đao trung đan có tư cách nói chuyện. Ngô Tử Văn đứng ở công chính góc độ bình phán nói. Trước hai trận hẳn là coi là thi kỳ Eri, cuối cùng chàng là lão lục Eri, ta cảm thấy hẳn là hỏi lão lục tương đối thích hợp. Sau đó, cái kia điện tử cạnh kỹ xã nữ sinh, cũng rất cảm giác hứng thú hỏi Hạ Tân nói. Đúng vậy, người cuối cùng một lớp lập đoàn thao tác, cái kia một lớp năm giết, hiện tại cũng bị người phong làm vên phong thần chiến. Có thật nhiều người phong ngươi AD chi thần đâu. Ngươi nói một chút cuối cùng rằng có Mân Giang tối cường AD thời điểm ý tưởng thôi. Hạ Tân kỳ thực hoàn toàn không biết đối phương là người nào. Tên gọi là gì? Bất quá đối phương một bộ như đã quen từ lâu dáng vẻ liền cùng hắn phàn đàm. Hắn chỉ có thể lúng túng đáp lại nói. Ta kỳ thực cũng không nhớ rõ lắm. Mơ hồ liền thắng. Chủ yếu vẫn là lão đại, lão nhị, những người khác đánh thật tốt, ta mới có thâu suất cơ hội. Trả lời như vậy có thể tiết kiệm cũng rất nhiều. Phiền, bất quá đối phương hiển nhiên cũng không có ý định cứ như vậy buông tha hắn. Trên bàn vài cái nam nữ sinh đều đối với Hạ Tân lúc đó lật bàn tỉ mỉ cảm thấy rất hứng thú. Dù sao, hắn cuối cùng một bà, đúng là siêu cấp, Eri. Hạ Tân được cười khan, đồng thời ứng phó đến từ nhiều người rất nhiều truy vấn. Cái kia, kỳ thực, ta lúc đó, không muốn quá nhiều, ngược gió cũng không phải lần đầu tiên. Đang khi nói chuyện, bởi vì trên bàn đồ ăn đầy, người bán hàng đem vây cá canh bỏ vào cái bàn ở giữa nhất vị trí. Ngồi là không với tới, một đống người phải đứng lên mốc canh. Hạ Tân đang ở ứng phó người bên ngoài nói chuyện đồng thời. Cực kỳ tự nhiên đưa qua thư Nguyệt Vũ trong tay chén nhỏ. Đứng lên vừa cùng người nói chuyện, vừa giúp nàng múc dưới. Sau đó phóng tới của nàng trong đĩa nhỏ. Thẳng đến buông thời điểm, Hạ Tân mới phản ứng được. Sau đó, lập tức ngây ngẩn cả người. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hạ Tân. Hai người lăng lăng nhìn nhau. Hạ Tân lúc này mới phản ứng kịp. Quan hệ của hai người đã thay đổi. Thật có chút tập quán. Chính mình lại còn không thay đổi. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.